Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Ngươi tại sao có thể hối hận? A. Hanyu nghe Yamada El đề nghị sửng sốt một chút. Không sai. Đã chúng ta đều là muốn cho Eromanga Sensei giúp mình vẽ tranh minh họa. Như vậy dùng để Eromanga Sensei quyết định đến cùng cho ai vẽ tranh minh họa. Yamada El nắm chắc thắng lợi trong tay nói với Hanyu. Cái này không được đâu. Hanyu nghĩ thầm viết có thể hay không quá khi dễ Yamada El. Dù sao mình trong đầu còn có bộ ma pháp mục lục. Hanyu không phải văn nghệ thanh niên. Cho nên đối với 5cm trên giây nắm chắc không tốt. Không biết có thể hay không được hoan nghênh. Nhưng là ma pháp mục lục hắn đã nhìn qua hơn phân nửa nội dung. Đối với bộ này Han Yêu thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Cảm thấy chỉ cần mình đem bộ này viết ra, tuyệt đối có thể treo lên đánh trước mắt trên thị trường tất cả nhẹ. Trong đó liền bao quát Yamada El, bạo viêm hắc ám El. Cho nên nếu như cảm giác như thế dựa vào hack khi dễ Yamada El có thể hay không không được tốt. Hừ, người yên tâm đi, ta sẽ rất công bằng đến cùng ngươi tỉ thí. Yamada El nhìn thấy Han Yêu do dự dáng vẻ, còn tưởng rằng Han Yêu sợ, không khỏi kiều hừ một tiếng nói với Han Yêu, dù sao, cùng ta so lượng tiêu thụ lời nói, ngươi cái này tạp ngư tác gia khẳng định là thua rất khó coi. Ta đoán chừng ngươi cũng không có lòng tin kia đến cùng ta so đi. Mặc dù bỏ qua một bên hệ thống, cái này hách tới nói, thật muốn Han Yêu cùng Yamada El tỉ thí viết. Han Yêu xác thực không có lòng tin thắng Yamada El. Nhưng nhìn Yamada El bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, Han Yêu cảm thấy không hiểu khó chịu. Hừ, mượn dùng Kagurazaka tỉ tỉ tới nói. Ngươi chỉ là may mắn bán được tốt mà thôi. Han Yêu không khỏi đâm Yamada El một câu. Ngươi, lúc đầu nghe được Han Yêu, Yamada El còn có chút tức giận đến muốn theo hắn ầm ĩ lên. Thế nhưng là nghĩ lại, cảm thấy Han Yêu là ra ngoài một cái tạp ngư tác gia tự tôn. Phát tiết một chút chính mình lo lắng cảm xúc mà thôi. Thế là liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Buông tha Han Yêu, hừ. Dù sao chúng ta liền xem ai tương đối thú vị. Viết ra càng thú vị người liền có thể thu hoạch được Eromanga Sensei. Thế nào, dạng này đủ công bình đi. Vậy làm sao phán định ai tương đối thú vị đâu? Han Yêu không khỏi hỏi, nếu là muốn tranh đoạt Eromanga Sensei, như vậy trọng tài dĩ nhiên chính là Eromanga Sensei. Chúng ta đem viết xong giao cho Eromanga Sensei đọc, từ nàng đến định đoạt. Tốt a, vậy cứ như thế định đi. Mặc dù Han Yêu cảm thấy dựa vào hệ thống cái này hack đến gian lận, khi dễ Yamada El có chút xấu hổ. Nhưng là nhân gia nhất định phải đưa tới cửa tặng mình đầu người. Han Yêu cũng chỉ đành cố mà làm đến tiếp nhận. Mà lại Han Yêu tuyệt không muốn đi tiếp nhận hệ thống không biết muốn làm sao an bài quỷ trừng phạt. Ta muốn viết xuất siêu lô cốt tân tác. Cải biến yêu lõa khắp lão sư tâm ý. Sau đó để nàng vì ta vẽ cứu cực tranh minh họa. Như ngươi loại này tạp ngư tác ra cái gì? Tùy tiện liền xử lý cho ngươi xem. Để ngươi biết cái gì là bị nghiền ép kinh khủng. Gặp Han Yêu đáp ứng điều kiện của mình về sau. Yamada El cũng thở dài một hơi. Cảm thấy chỉ cần Han Yêu không trốn tránh. Như vậy để Eromanga Sensei giúp mình vẽ tranh minh họa sự tình liền thỏa. Tuyệt không lo lắng Han Yêu có thể lật bàn. Hừ, ngươi, tại Han Yêu nghe xong Yamada El lời nói về sau. Đang muốn nghĩ thả vài câu ngoan thoại. Dis một chút Yamada El El thời điểm, đột nhiên hệ thống nhắc nhở để sắc mặt hắn đại biến. Hữu nghị nhắc nhở, dựa vào tự thân điều kiện lấy được thắng lợi, cho nên túc chủ không được dùng ma pháp mục lục làm tranh tài tác phẩm. Thái Dương A, hệ thống ngươi âm ta. Nghe xong hệ thống nhắc nhở về sau, Han Yêu im lặng ngưng nuốt, cảm giác áp lực như núi, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Đều xem như cái nhỏ bị vùi dập giữa chợ tác giả. Không dựa vào tự hệ thống viết, Han Yêu thật là một chút lòng tin đều không có. Hơn nữa còn muốn cùng Yamada eo cái này nhân khí tác giả tỉ thí. Han Yu phảng phất thấy được muội muội của mình cùng bị hệ thống tra tấn. Một bộ biến thái giống chính mình tạm biệt. Đầu nhập Yamada eo ôm ấp chàng cảnh. Thế là Han Yu một mặt bi phẫn phải xem lấy Yamada eo hướng nàng thỉnh cầu nói, cái kia. Chúng ta có thể thay cái tranh tài phương thức sao? A, người sợ kéo. Nhìn xem Han Yu sắc mặt đại biến dáng vẻ. Yamada eo tâm tình phi thường vui vẻ. Một mặt nghiền ngẫm phải xem lấy Han Yu nói, vẫn là nói ngươi cái này tạp ngư tác giả. Rốt cục nhớ tới lượng tiêu thụ bên trên bị ta chi phối sợ hãi sao? Mới không phải, ta chỉ là không muốn để cho ngươi thua quá khó nhìn mà thôi. Han Yu vì không cho Yamada eo nhìn ra ý nghĩ của mình, mạnh miệng phải nói, thế nhưng là trên mặt mong đợi biểu lộ bán hắn. Đã như vậy, thay cái tranh tài phương thức cũng không phải không thể nha. Yamada eo cảm thấy hiện tại Han Yu phi thường thú vị, không khỏi sinh ra muốn đùa bỡn tâm tình của hắn. Có thể chứ? Han Yu nghe xong Yamada eo thái độ buông lỏng, không khỏi cao hứng hỏi. Bất quá ngươi muốn đáp ứng vì ta làm một kiện cái gì? Yamada eo hài hước phải xem lấy Han Yu. Sự tình gì? Chỉ cần là ta có thể làm được. Han Yu hoảng không lựa lời phải nói. Chưa nghĩ ra, trước thiếu thế nào? Có thể. Sợ Yamada eo đổi ý, Han Yu vội vàng đáp ứng nàng. Dù sao hệ thống không có cưỡng chế yêu cầu so cái gì. Chỉ cần Yamada eo có thể đồng ý tỉ thí nội dung là được rồi. Nếu là ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Nếu không ngươi viết cái chữ theo đi. Yamada eo cười hì hì phải xem lấy Han Yu nói. Được rồi, cho ta giấy cùng bút. Nói Han Yu liền bắt đầu xem xét phụ cận có hay không đồ vật có thể viết. Cho ngươi. Yamada eo không biết từ nơi nào trốn ra một cái lời ghi chép cùng một con viết ký tên. Giao cho Han Yu. Han Yu tiếp nhận giấy cùng bút về sau. Liền bắt đầu trên giấy viết. Ta oang Han Yu. Nguyện ý vì Yamada eo làm một kiện phạm vi năng lực bên trong bất cứ chuyện gì. Cũng coi đây là chứng. Viết xong về sau. Han Yu đem lời ghi chép đưa cho Yamada eo. Dạng này có thể đi. Chúng ta có thể đổi trong tỉ thí cho đi. Mà Yamada eo tại kết quả lời ghi chép về sau. Mặc dù có chút kỳ quái Han Yu muốn đổi tỉ thí. Tại sao muốn cùng chính mình phí lớn như vậy công phu? Rõ ràng trực tiếp đổi ý hoặc là cùng chính mình thương thảo là được rồi. Bất quá dù sao cũng là đối với mình có lợi sự tình. Yamada eo cũng không có đi nhiều chuyện. Nhắc nhở Han Yu. Ngược lại tại tiếp nhận lời ghi chép về sau. Yamada eo cẩn thận kiểm tra một hồi nội dung phía trên. Phát hiện bên trong cũng không có kèm theo cái gì điều kiện tiên quyết về sau. Trên mặt đùa ác ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Thật có lỗi, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy đã làm tác ra, vẫn là lấy hình thức nhất quyết thắng bại càng thêm phù hợp. Cho nên ta hối hận. Nói xong Yamada eo phát ra trêu đùa Han Yu sau cởi mở tiếng cười. Ghê tởm, ngươi vậy mà đùa nghịch ta. Ngươi tại sao có thể hối hận? Han Yu bị Yamada eo trêu đùa về sau. Tức giận đến mặt biến thành đỏ bừng. Ha ha ha, bất quá ngươi tại sao muốn thay cái tranh tài phương thức? Sẽ không thật sợ rồi sao? Bộ dạng này ta thế nhưng là hội xem thường ngươi nha. Yamada eo cười đủ về sau. Đổi một bộ nghiêm túc gương mặt nhìn về phía Han Yu. Cái này, hừ, chỉ là làm ngươi fan hâm mộ. Nghĩ trêu chọc một chút ngươi mà thôi. Lúc này Han Yu đã đâm lao phải theo lao, hơn nữa nhìn Yamada. Eo dáng vẻ là sẽ không đáp ứng sửa đổi tranh tài phương thức. Thế là Han Yu chỉ có thể kiên trì đối với Yamada eo nói. Không tệ. Người fan hâm mộ phục vụ ta phi thường hài lòng. Yamada eo lộ ra nụ cười hài lòng. Người vui vẻ là được rồi. Bất quá cái chữ kia theo không tính toán gì hết. Không được, người đã đáp ứng ta. Yamada eo nghe xong không vui. Đó là bởi vì người đáp ứng đổi tỉ thí phương thức ta mới viết. Thế nhưng là phía trên này cũng không có viết cái gì điều kiện tiên quyết a. Cho nên của ta hạ bộc. A không. của ta fan hâm mộ. Người có thể thiếu ta một sự kiện nha. Yamada eo lộ ra càng thêm đắc ý. Ghê tởm. Dù sao cái kia không tính thua. Người chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ viết ra để ngươi hối hận. Hanyu không muốn để cho so với mình tuổi nhỏ nữ hài tử xem thường. Thả câu ngoan thoại sau liền thở phì phì đến rời đi. Thật là một cái người thú vị đâu. Nhìn xem Hanyu rời đi bóng lưng. Yamada eo không khỏi nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.